Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126 tang thi vây thành, tiếng súng đánh vỡ yên tĩnh ban đêm, ở trống vắng trong trời đêm tiếng vọng, làm ngủ say chung căn cứ hoàn toàn bừng tỉnh lại đây. Mạt thế mọi người thần kinh cơ hồ chỉ có tóc ti như vậy tế. Bất luận cái gì một chút rất nhỏ động tĩnh đều cũng đủ làm này căn nhỏ yếu thần kinh rung động. Không thôi, cơ hồ tất cả mọi người bị này tiếng súng bừng tỉnh. Cơ hồ tất cả mọi người biết, mỗi ngày buổi tối căn cứ Đại Môn có ít nhất 20 người thủ vệ. Ban đêm nếu có chút ít tang thi du đãng đến căn cứ phụ cận, thông thường đều sẽ lặng yên không một tiếng động giải quyết rớt. Ban đêm tiếng súng có thể truyền ra rất xa, sẽ hấp dẫn đến càng nhiều tang thi hướng bên này, cho nên dễ dàng tuyệt đối sẽ không nổ súng. Nếu ở đêm khuya thương, súng, vang, như vậy liền chứng minh tới tuyệt đối không chỉ là tiểu sóng tang thi, mà theo sát ở kia một tiếng súng vang lúc sau. Là hết đợt này đến đợt khác tiếng súng. Cố ba ba cố mụ mụ cũng bị bừng tỉnh. Theo bản năng chính là đi coi chừng Ninh trở về không có. Nhìn đến cố Ninh đang đứng ở nơi đó, tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Cố ba ba một bên mặc quần áo chuẩn bị đứng dậy một bên hỏi. Ngươi chừng nào thì trở về? Cố Ninh một bên thay quần áo một bên nói. Vừa mới, các ngươi chờ một lát liền ở trong phòng đừng ra cửa. Ta đi kêu Tam ca bọn họ cùng nhau đi ra ngoài nhìn xem là tình huống như thế nào. Trừ bỏ chúng ta trở về, mặt khác bất luận kẻ nào tới gõ cửa đều không cần mở cửa. Cố ba ba hiển nhiên biết sự tính nghiêm trọng tính, trịnh trọng nói, ngươi yên tâm đi. Chính ngươi cẩn thận một chút. Cố Ninh thay cho trên người vướng bẩn áo lông vũ, sau đó đem kia thanh đao từ trong không gian lấy ra tới, trói tới rồi trên người, đẩy cửa đi ra ngoài, nghênh diện đụng phải đang từ đối diện phòng hướng bên này Phương Pháp. Phương Pháp kinh ngạc nói, Cố Ninh ngươi đã về rồi. Cố Ninh gật đầu một cái. Sau đó đối với tất cả đều từ trong phòng trào ra tới những người khác nói. Ân, những người khác trước lưu lại nơi này. Phương Pháp, ngươi cùng ta đi ra ngoài nhìn xem là tình huống như thế nào. Có thể nhìn đến đại gia sắc mặt đều có chút lo lắng. Tiểu hài nhi nhóm trên mặt càng có rất nhiều sợ hãi. Đã qua lâu như vậy bình tĩnh nhật tử đột nhiên bị đánh vỡ, mọi người trong lòng đều mang theo vài phần thấp thỏm. Ni Tam ca không yên tâm dặn dò nói, vậy các ngươi cẩn thận một chút, yên tâm đi, giúp ta chiếu cố hảo ba mẹ. Cố Ninh nói xong liền cùng Phương Pháp đẩy cửa đi ra ngoài, một đường chạy chậm đi xuống lầu, mặt sau truyền đến không ít tiếng bước chân. Đều là nghe được tiếng súng xuống dưới mặt khác tiểu đội người. Ban ngày mới đi quỷ môn quan dạo qua một vòng, buổi tối cũng không cho người ngủ. Không ít người một bên chạy một bên đều đang mắng nương, cho nhau một dò hỏi, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Sau đó tất cả đều hướng tới căn cứ Đại Môn phương hướng chạy tới. Rất nhiều người đều từ lều chạy chung đi ra, sợ hãi mà mờ mịt không biết nên làm cái gì bây giờ. Chỉ có thể đi theo đám đông hướng căn cứ cửa dũng đi, nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Căn cứ tường vây đã tu tới rồi 4 mễ rất cao. Căn cứ ngoài cửa lớn còn kéo một tầng thiết võng. Lúc này kia trương thiết võng đang bị tang thi đẩy đến xôn xao vang lên. Vô số xanh tím sắc ngón tay khâu ở thiết võng chi gian khe hở bên trong liều mạng lay động thiết võng, muốn đem thiết võng cấp diêu đảo. Đáng sợ chính là ở ly Đại Môn không xa bên trong căn cứ, đang nằm một con toàn thân đều là lỗ châu mai tang thi. Bên cạnh là một cái bị giảo phá yết hầu thủ vệ thi thể. Mười mấy nắm thương, súng, thủ vệ tất cả đều sắc mặt trắng bệch. Vội vàng tới rồi trung chủ nhiệm sắc mặt ngưng trọng. Sao lại thế này? Một cái thủ vệ miễn cưỡng chấn định xuống dưới. Đáp, không biết từ nơi nào toát ra tới nhiều như vậy tang thi. Này chỉ biến dị tang thi lập tức liền từ trên cửa sắt phiên đi lên. Tốc độ quá nhanh, Chu Cường chưa kịp nổ súng, đã bị cắn. Lúc này mặt trên nhìn ra xa đài vừa lúc đem mặt trên đèn pha hướng căn cứ ngoại một tá. Chỉ nghe được một trận đảo hút không khí thanh âm. Ở đây tất cả mọi người bị thiết võng bên ngoài cảnh tượng cấp cả kinh ngây người. Dập dạp thấy không rõ có bao nhiêu tang thi chính tụ tập ở thiết võng ngoại. Duỗi dài quá đôi tay muốn đột phá thiết võng cùng cửa sắt hướng bên trong vọt tới. Tựa hồ bị tụ tập nhân khí một kích, càng là dao động lên, trong cổ họng phát ra hiển hách hưng phấn hí thanh. Phương pháp cảm giác chính mình ra đầu đều tặc đi lên, chỉ cảm thấy cả người rét run. Theo bản năng tưởng cùng Cố Ninh nói điểm cái gì, một bên đầu lại đột nhiên trong lòng một cái lộp bộp. Cố Ninh không thấy, hắn vội vàng khắp nơi tìm kiếm. Cuối cùng vừa nhấc đầu, liền nhìn đến Cố Ninh đang đứng ở đám người ngoại bốn mễ rất cao trên tường vây. Phương pháp kêu hai tiếng, Cố Ninh không biết là không nghe được vẫn là thế nào, cũng không có quay đầu lại. Hắn vội vàng bài trừ đám người hướng bên kia chạy tới. Bên kia không biết là ai thả trương cây thang ở nơi đó. Phương pháp vội vàng bò đi lên. Cố Ninh, ngươi như thế nào bò đến này mặt trên tới? Ngọa tào, dư lại nói bị phương pháp ngạnh sinh sinh nuốt trở vào. Hắn nhìn tường vây ngoại, đảo trừ một ngụm lương khí. Tang thi, rất nhiều tang thi, rất nhiều tang thi. Phương pháp thề, này tuyệt đối là hắn gặp qua nhiều nhất tang thi đàn. Thật lớn đèn pha ánh sáng đem căn cứ ngoại 50 mễ trong phạm vi đều chiếu sáng trưng. Ánh mắt có thể đạt được, nơi nơi đều là đen nghìn nghịt tang thi đầu, vẫn luôn kéo dài đến nguồn sáng ngoại trong bóng tối. Mà thế phát sinh lúc sau hắn cũng gặp qua kết bè kết đội tang thi đàn. Ngày hôm qua kia một toàn bộ phố tang thi đàn cũng đã làm hắn kinh hồn táng đảm. Chính là lần này tang thi lại so với dĩ vãng bất luận cái gì một lần đều phải nhiều. Phương pháp gian nan nuốt một ngụm nước miếng, liền yết hầu đều bị này một ngụm nước miếng ngạnh có điểm đau đớn. Phương pháp A, phương pháp đột nhiên phục hồi tinh thần lại, ngửa đầu nhìn Cố Ninh. Cố Ninh thật sâu mà nhìn phương pháp. Trở về đem trừ bỏ giả đạo trưởng Hoàng Mộng Giao hướng hứa ở ngoài sở hữu dị năng giả kêu lên tới. Làm giả đạo trưởng bọn họ giữ cửa khóa kỹ, trừ bỏ chúng ta bên ngoài. Bất luận kẻ nào gõ cửa đều không cần khai. Khẩu súng chi đạn dược sửa sang lại hảo. Mặt khác bất cứ thứ gì đều không cần mang. Phương pháp cảm thấy yết hầu làm lợi hại. Hảo. Vậy ngươi lưu lại nơi này cẩn thận một chút, nói xong theo cây thang đi xuống bò đi xuống. Hai chân rơi xuống đất, còn cảm thấy có điểm nhũn ra. Dùng sức xoa hai thanh tê dại mặt, tăng lên tốc độ hướng ký túc xá phương hướng chạy tới. Cố Ninh đứng ở trên tường vây. Tường vây phía dưới tang thi đã phát hiện nàng, duỗi dài quá tay đối với mặt trên gãi. Tựa hồ tưởng đem Cố Ninh từ trên tường vây lôi kéo xuống dưới xé nát. Cố Ninh làm lơ này đó tang thi, mà là đem ánh mắt đầu hướng xa hơn địa phương. Hắc ám vô pháp ngăn cản nàng tầm mắt, cho nên ở đèn pha khó có thể chiếu sáng lên phạm vi. Cố Ninh cũng giống nhau có thể xem đến rõ ràng. Tang thi, vô cùng vô tận tang thi. trên đầy phố lớn ngõ nhỏ, lại còn có nhiều hơn tang thi từ xa hơn địa phương dũng lại đây. Trong một đêm, giống như nội thành tang thi tất cả đều vọt tới nơi này tới. Trung chủ nhiệm, trừ bỏ đại môn ở ngoài, còn có hay không cửa ra vào khác? Cố Ninh từ trên tường vây đi xuống. Tìm được rồi trung chủ nhiệm mà đi. Trung chủ nhiệm khiếp sợ nhìn Cố Ninh liếc mắt một cái. Sau đó nói, vì phòng ngừa tang thi vọt vào tới, cửa sau đã bị phá hỏng, ta vừa mới ở mặt trên nhìn trong chốc lát. Ba điều tuyến đường chính tất cả đều bị tang thi phá hỏng. Ít nhất có vài ngàn tang thi, hơn nữa này khả năng còn chỉ là nhóm đầu tiên. Giống như toàn bộ khu tang thi tất cả đều hướng bên này tập trung lại đây. Trừ phi chúng nó chính mình tản ra, nếu không chỉ bằng căn cứ mấy chục cái dị năng giả là không có khả năng đối phó như vậy nhiều tang thi, nói không chừng còn có biến dị hình tang thi giấu ở tang thi đàn chung. Lúc này tiếng súng còn ở cuồn cuộn không ngừng vang lên, không ngừng có động tác nhanh nhẹn tiến hóa hình tang thi ý đồ từ đại môn vượt qua tiến vào. Trung chủ nhiệm cường căng nói, nơi này có mười mấy vạn người, tang thi chỉ có mấy ngàn. Cố Ninh gắt gao mà nhìn chằm chằm trung chủ nhiệm đôi mắt. Nếu tang thi phá cửa tiến vào, không cần một giờ, này mười mấy vạn người ít nhất có một nửa sẽ biến thành tang thi. Trung chủ nhiệm nhìn chung quanh những cái đó sắc mặt trắng bệch đầy mặt bất ân kinh hoàng mọi người. Sắc mặt bắt đầu trắng bệch. Tiểu cô nương, ngươi lại ở chỗ này nói chuyện giật gân tạo thành hoảng loạn, ta gọi người đem ngươi bắt lên căn cứ trường khoan thai tới muộn. Vừa lúc nghe được Cố Ninh câu nói kia, tức khắc rất là bất mãn. Bên kia tiếng súng càng ngày càng kịch liệt, hơn 20 cá nhân cầm thương súng đối với bên kia không ngừng vượt qua thiết võng tiến hóa hình tang thi tiến hành xạ kích. Nhưng mà cũng không biết là quá mức khẩn trương vẫn là như thế nào, tiếng súng dày đặc nhưng là bị đánh trúng tang thi lại rất thiếu. Mắt thấy một con tốc độ hình biến dị tang thi phi giống nhau từ thiết trên mạng vượt qua lại đây. Vài khẩu súng đồng thời nhắm ngay nó, lại đều chỉ đánh trúng nó thân thể. Mắt thấy nó phiên thượng cửa sắt liền phải phiên tiến căn cứ tới. Chung quanh đang ở khẩn trương vây xem quần chúng đều phát ra tiếng kinh hô, liên tục lui về phía sau. Cố Ninh một phen đoạt quá ngồi xổm bên cạnh nhắm chuẩn tang thi nửa ngày cũng chưa nả một phát súng. Thủ vệ trong tay thương súng, sau đó nhắm ngay kia chỉ đã chạm thượng cửa sắt nhất mặt trên đang muốn đi xuống nhảy tiến hóa tang thi đầu khẩu động cò súng. Phanh, tang thi đầu bị đánh sau này một ngưỡng, sau đó một chân đạp không, rớt vào thiết võng cùng cửa sắt khe hở bên trong. Cố Ninh ghìm súng, nhắm chuẩn những cái đó ở thiết trên mạng hướng lên trên bò tang thi đầu, không ngừng khẩu động cò súng. Phanh phanh phanh bang bang, cơ hồ nghe không được bất luận cái gì trì trệ cùng tạm dừng. Tiếng súng liên tục vang lên vài tiếng, treo ở thiết trên mạng tang thi liền nhất nhất từ phía trên rơi xuống. Cố Ninh đem đánh hụt viên đạn thương súng, còn cấp vẻ mặt dại ra thủ vệ. Nàng trực tiếp nhìn về phía những cái đó đang bị nàng hấp dẫn lại đây ánh mắt mọi người. Tuy rằng là vội vàng bên trong chạy ra, nhưng là đại đa số người cũng chưa quên mang lên chính mình vũ khí. Đại đa số người vũ khí đều chỉ là một phen rìu, một phen dao phay, hoặc là một cây gậy sắt, còn có cầm từ cây lau nhà thượng rỡ xuống tới mộc bổng. Cố Ninh ánh mắt ở trong đám người nhìn quét một vòng, không để ý đến sắc mặt quái dị căn cứ trường, mà là đối với trung chủ nhiệm nói, trung chủ nhiệm, Những người này lưu lại nơi này nếu tang thi thật sự vọt vào tới. Những người này chính là tang thi dự bị đội chung chủ nhiệm như mộng mới tỉnh. Vội vàng ân bài vừa mới tới rồi hộ vệ đội một chi tiểu đội tiến hành nhân viên sơ tán. Căn cứ hộ vệ đội tổng cộng có 3.000 người. Tuổi trẻ nhất 18 tuổi. Lớn nhất 40 tuổi. Này 3.000 người ngày thường trừ bỏ bên trong căn cứ tuần tra ở ngoài. Cũng phụ trách căn cứ bên ngoài an toàn. Một khi phát hiện có du đãng lại đây tang thi, liền sẽ giải quyết rớt. Những người này, chỉ có 1.000 người là quân nhân chân chính. Những người khác tất cả đều chỉ là người thường. Mỗi người trong tay đều trang bị một khẩu súng, nhưng là viên đạn hữu hạn. Ngày thường tuy rằng có học nổ súng chương trình học, nhưng là cũng chỉ có một cái nước chảy. Thậm chí có không ít người là liền thương súng đều còn không có chính thức khai quá. Nghe căn cứ ngoại tang thi cơ khát giống lên một tiếng, không ít người đều là mặt như màu đất. Trang tiểu thư, căn cứ trưởng nhìn Trang Thần ôn hòa thiếu khanh hướng bên này đi tới, lập tức ân cần đón đi lên. Trang Thần trực tiếp đem một phần văn kiện ném ở hắn trên người. Sau đó nói, ta đại biểu chính phủ chính thức miễn trừ ngươi căn cứ lớn lên chức vị. Từ giờ trở đi, nơi này từ ta tạm đại chỉ huy, chung chủ nhiệm, thỉnh ngươi từ bên hiệp trợ. Căn cứ trưởng khiếp sợ trừng mắt Trang Thần. Cái gì? Không, không có khả năng, ta là có chính thức nhâm mệnh. Ngươi có cái gì tư cách miễn trừ ta chức vị? Trang Thần bị hắn gào đau đầu. Nói, từ giờ trở đi, các ngươi về ta quản hạt. Các ngươi mấy cái, đem hắn cho ta trước nhốt lại. Chờ ta xử lý xong nơi này sự tình lại xử lý hắn. Hộ vệ đội đội trưởng trần chờ nhìn về phía chung chủ nhiệm. Chung chủ nhiệm đối với hắn gật đầu. Hộ vệ đội trưởng lúc này mới gọi người đem còn ở không thể tin được sự thật trước căn cứ trường cấp kéo đi rồi. Chung chủ nhiệm hỏi, kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Trang Thần nhìn về phía bên kia, chính hướng bên này chạy tới tam liên đội mọi người. Sau đó ánh mắt chuyển hướng Cố Ninh. Cố Ninh đối với nàng chậm rãi gật đầu. Hết chương.